Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, phương diện kia ý. Lâm Vạn Minh gọi Nhị Thúc, chính là trúc cơ đỉnh cấp kỳ cao thủ. Ở Lâm thị tông tộc đó cũng là một nhân vật. Dẫu sao, làm một tông tộc mà nói, trúc cơ đỉnh cấp đã là cực hạn. Kim đan cảnh cao thủ cũng không phải là như vậy dễ dàng ra. Đầu năm nay, con mèo, con chó cũng có thể đi ra nhảy nhót. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta lấy là Lâm thị có cường đại dương nào. Lúc đầu, cũng không quá như vậy. Bất quá như vậy, còn dám như thế phách lối. Lâm gia Nhị Thúc nhất thời liền nổi giận. Dám nói như vậy Lâm thị, nhất định chính là không đem Lâm thị coi ra gì. Thằng nhãi, tự tìm cái chết. Lâm gia Nhị Thúc đi nhanh đi lên. Một cái tay trực tiếp quạt tới đây. Hướng Diệp Trần trên mặt phiến tới đây. Cút ngay. Diệp Trần giận quát một tiếng. Giơ tay lên. Trở tay liền đánh vào Lâm gia Nhị Thúc trên tay. Bóc. Chấm ngoặc kép. Một tiếng giòn giã truyền tới. Lâm gia Nhị Thúc cả người liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng trực tiếp té ở trên vách tường. Mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này, Lâm gia Nhị Thúc mình cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tình huống gì? Người này khí lực cũng quá lớn liền đi. Lâm gia Nhị Thúc trợn to mắt nhìn Diệp Trần. Khó tin nhìn hắn, tựa hồ là không tin mình ánh mắt. Người này khí lực, thật là có loại không thể vượt qua đỉnh cấp cảm giác. Nhị Thúc, ngài không có sao chứ? Lâm Vạn Minh cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Vội vàng đi tới Nhị Thúc bên cạnh, quan tâm hỏi nói, ta không có sao, phốc, chấm ngoặc kép, Nhị Thúc mới vừa khoát khoát tay, mười phần chấn định nói xong ta không có sao, nhưng đảo mắt tới giữa liền trực tiếp ói một búng máu. Mới vừa đánh tới vậy một cổ lực phản chấn thật sự là quá lớn, đưa đến hắn một hồi khí huyết cuồn cuộn, búng máu tươi lớn trực tiếp ói ra, Nhị Thúc, ngài, chấm ngoặc kép. Lâm Vạn Minh một hồi hoảng hốt, không nghĩ tới, chỉ là vừa đối mặt, liền bị Diệp Trần đánh hộc máu. Cái này còn chỉ là một cái tát sự việc, hắn làm sao mạnh như vậy? Lâm Vạn Minh có chút không hiểu nổi, thằng nhóc này thật sự có lợi hại như vậy sao? Một cái tát đánh liền Nhị Thúc, như vậy, thằng nhóc, ta tới lãnh giáo một tí công phu của ngươi. Bên cạnh Tam Thúc vậy không kềm chế được. Đặc biệt là thấy nhị ca thảm trạng, liền muốn đi lên thử nghiệm một tí. Tam đệ, không muốn, chấm ngoặc kép, Nhị Thúc muốn ngăn lại hắn. Nhưng mà, lời mới vừa hô xong, Lâm gia Tam Thúc đã xông lên, hướng về phía Diệp Trần chính là một đấm đánh ra ngoài. Bành, Diệp Trần nghênh quyền lên, hướng về phía Lâm gia Tam Thúc quả đấm liền đánh tới. Một đạo tiếng trầm thấp vang lên, ngay sau đó lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời xuất hiện. À, chấm ngoặc kép, Lâm gia Tam Thúc trực tiếp bị Diệp Trần một quyền này đánh té bay ra ngoài. Đập lên vách tường bên cạnh, đập ra một cái lỗ thủng to. Sau đó liền rơi trên mặt đất, thành một cái bùn nát vậy thân thể. Một hơi một tí, Tam Thúc, Lâm Vạn Minh cả kinh thất sắc, lại chạy đến một bên khác, muốn cầm Tam Thúc đỡ lên. Kết quả mới vừa lật lộn lại, mới nhìn thấy Tam Thúc trong miệng tất cả đều là máu tươi. Cái này, Lâm Vạn Minh đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dạng hiện tại tâm tình của hắn. Ước chừng hai cái đối mặt, hắn tìm tới gia tộc cao thủ Tam Thúc và Nhị Thúc tất cả đều bị đánh hộc máu. Không có chút nào sức chống cự, đây quả thực là tàn sát vậy, cũng mau trực tiếp hỏng mất. Cái này sao nơi nào là tới đây dạy bảo Diệp Trần? Rõ ràng chính là bị người ta dạy dỗ một trận à. Nhị Thúc, Tam Thúc, Lâm Vạn Minh nhìn mình mời tới hai người trưởng bối. Vậy một mặt máu hồ dáng vẻ, cũng không biết nói gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, một bên khác, Triệu Quân Hào và Triệu Đào đã phá lên cười. Trong lòng bọn họ cười kẻ gian vui vẻ. Trước còn lo lắng Diệp Trần có phải hay không cái này hai lão già đối thủ. Nhưng hiện tại tới xem, hoàn toàn là bọn họ quá lo lắng. Diệp tiên sinh thân thủ lợi hại, trực tiếp đem cái này hai ông già cho nghiền ép, không có bất kỳ áp lực. Lâm Vạn Minh, người trước không phải rất phách lối sao? Tới à? Triệu Quân Hào đi tới. Nhìn Lâm Vạn Minh, lớn tiếng giễu cợt đứng lên. Người không phải nói nhị thúc của ngươi và tam thúc tùy tiện đi ra một người cũng có thể cầm Diệp tiên sinh cho đánh bại sao? Đúng vậy, nói mạnh miệng ai không biết a? Còn lấy vì ngươi tìm tới chính là nhân vật lợi hại gì? Bây giờ nhìn lại, vậy bất quá như vậy thôi. Triệu Đào cũng giống như vậy. Và Triệu Quân Hào một trái một phải. Ở Lâm Vạn Minh chung quanh lớn tiếng giễu cợt. Lâm Vạn Minh tâm tình lúc này khó mà hình dạng. Làm sao? Còn không phục à? Nhị thúc ngươi tam thúc phỏng đoán cũng sắp chết đi. Ngươi còn không phục đâu. Triệu Quân Hào nói tới nói lui. Cũng là không chút khách khí. Hắn trước bị Lâm Vạn Minh lấn áp một trận. Hiện tại rốt cục thì trả lại. Một mặt đắc ý nói. Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút cho ngươi hai người trưởng bối nhặt xác đi. Tìm một tốt một chút nghĩa địa. Có thể đừng bỏ chưa xài tiền. Đúng rồi. Mua nghĩa địa tiền có đủ hay không à? Muốn không muốn ta cho ngươi điểm. Triệu Đào từ trong túi móc ra mấy đồng tiền tiền xu. Giống như là đuổi ăn mày như nhau. Nhét vào Lâm Vạn Minh bên cạnh. Nói. Ngươi xem một chút đi. Ta nhiều như vậy. Đem ngươi liền dùng một chút đi. Đào à. Cái này chính là ngươi không đúng. Chút tiền như vậy ngươi vậy cầm ra tay. Triệu Quân Hào bất mãn nói. Sau đó từ trên mình lấy ra một tấm màu đỏ 100 khối tiền giấy. Nhét vào Lâm Vạn Minh bên cạnh. Nói. Ta cũng chỉ có vậy. Không ít. Cầm góp góp đi. 100 khối. Khuất nhục. Lâm Vạn Minh trong mắt đều là khuất nhục nước mắt. Hắn đường đường Lâm thị tộc nhân. Lại bị đối phương như vậy làm nhục. Cầm 100 khối. Mấy đồng tiền tiền xu tới làm nhục. Nhất định chính là sỉ nhục. Các ngươi chờ. Chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Lâm Vạn Minh bỏ lại một câu lời độc ác. Sau đó cùng mấy cái Lâm thị tộc nhân đỡ bị thương nhị thúc. Tam thúc liền đi ra ngoài. Đợi một chút. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Diệp Trần nhưng là ngăn ở Lâm Vạn Minh trước mặt. Lạnh lùng nói. Ừ. Lâm Vạn Minh con ngươi co giúp một cái. Lập tức liền lo lắng. Tên này còn muốn làm cái gì? Mới vừa Diệp Trần xuất thủ uy thế. Hắn nhưng mà nhìn rõ ràng. Chỉ dùng hai cái. Liền giải quyết nhị thúc và tam thúc. Cái này hai người trưởng bối hiện tại còn khạc máu đâu. Diệp Trần muốn là thật đem bọn họ cản lại. Không cho đi. Vậy thật là không đi được. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Lâm Vạn Minh mở miệng chất vấn. Chỉ là cái này giọng chất vấn khí. Nhưng lộ vẻ được như vậy hư. Dẫu sao, cản ở trước mặt hắn. Là một cái cao thủ chân chánh. Diệp tiên sinh, đánh chết tên này. Đừng để cho hắn đi như thế ung dung. Lại truy hắn mấy quyền. Chính là xem cái thằng nhóc này không thoải mái. Giết chết hắn. Triệu Quân Hào và Triệu Đào ở một bên suối bảy. Đối với bọn họ hai người mà nói. Là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cho dù ở chỗ này thật giết chết Lâm thị mấy người. Vậy bọn họ vậy không có vấn đề. Dù sao cuối cùng đem trách nhiệm cũng đẩy tới Diệp Trần trên người. Tên này thực lực vậy quá mạnh. Gánh nồi tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lâm Vạn Minh nghe những lời này. Nhất thời liền lo lắng. Tên này, nên sẽ không thật muốn giết chết mình và nhị thúc tam thúc đi. Vậy coi như, người này thực lực mạnh như vậy. Thật muốn điên cuồng lên. Vậy coi như không tốt làm. Lâm Vạn Minh có chút chột dạ. Đừng xem hắn ngoài mặt tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng thực, trong nội tâm rất hoảng. Hoảng hai chân có chút nhẹ run lên. Chỉ là không người chú ý tới mà thôi. Yên tâm, ta không giết ngươi. Diệp Trần là nhận ra được Lâm Vạn Minh về điểm kia run sợ trong lòng. Cười một tiếng, nói một câu, lời này vừa ra, Lâm Vạn Minh trong nội tâm là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn cái mạng nhỏ này là giữ được. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Vạn Minh hơi ổn định tâm thần một chút, mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản, giúp ta mang một câu nói. Qua mấy ngày ta muốn đích thân đến cửa viếng thăm Lâm thị tông tộc. Nghe nói Lâm thị cao thủ lớp lớp xuất hiện, ta cũng muốn đi lãnh giáo mấy chiêu. Dùng võ kết bạn, Diệp Trần thản nhiên nói. Lời nói tới giữa, đều là một cổ tử bướng bỉnh bất tuấn. Cái gì? Tới cửa viếng thăm, còn lấy võ kết bạn. Cái này tỏ rõ chính là muốn phá quán à? Ta đi, Diệp tiên sinh, người đây là muốn phá quán à? Triệu Quân Hào trợn to mắt, lớn tiếng nói, Lâm thị vậy mở có võ quán. Nhưng ở kinh thành, cho tới bây giờ không có mấy người dám lên Lâm thị tông tộc phá quán. Diệp tiên sinh, người đây là phải làm người thứ nhất à? Triệu Đào cũng giống như vậy. Hai mắt sáng lên, dẫu sao là người tuổi trẻ, cũng dễ dàng kích động. Vừa nghe đến Diệp Trần nói muốn lên cửa phá quán, từng cái một, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Ngươi thật là, chấm ngoặc kép. Lâm Vạn Minh suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra một cái từ ngữ thích hợp tới hình dạng Diệp Trần. Người trước mắt này, có thể một quyền giải quyết nhị thúc và tam thúc, thực lực khẳng định không đơn giản. Nhưng cụ thể thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Lời đã nói, các ngươi Lâm thị, coi như phải chuẩn bị sẵn sàng à. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói, hắn như thế nói, chính là vì tìm một cái tiến vào Lâm thị cơ hội. Hôm nay cái cớ này mặc dù miễn cưỡng điểm, nhưng tổng so trực tiếp đi lên tốt. Được, ta nhớ. Lâm Vạn Minh một hồi khuất nhục, đường đường Lâm thị, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối khi dễ. Nói dọa, thật là quá không phải là người. Trở về sau đó, hắn khẳng định sẽ bẩm báo cho gia tộc tộc trưởng. Đến lúc đó, mời chân chính gia tộc cao thủ ra tay, định có thể đem tên này cho trấn áp. Sau đó, Lâm Vạn Minh liền dẫn mình nhị thúc, tam thúc đi ra phòng riêng. Diệp tiên sinh, ngài thật sự là quá mạnh mẽ. Trong phòng VIP, Triệu Quân Hào không nhịn được vỗ tay, lớn tiếng nói, lời nói tới giữa, đều là đối với Diệp Trần khen, còn kém không trực tiếp quỳ xuống đất quỳ bái. Bình thường thôi đi, Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có gì vẻ kích động, giải quyết mấy cái trúc cơ đỉnh cấp cảnh giới người, lại coi là gì đây, không có chuyện gì chúng ta thì đi đi. Lưu Điềm Điềm đứng ở một bên, thấy được Triệu Quân Hào và Triệu Đào, liền không khỏi một hồi chán ghét. Cái này hai người đều là con nhà giàu, ở trong trường học, chuyện xấu vậy không thiếu làm, tự nhiên chẳng muốn Diệp Trần và bọn họ trộn lẫn chập vào nhau. Diệp Trần khẽ gật đầu, cùng Triệu Quân Hào nói một tiếng, liền và Lưu Điềm Điềm cùng đi ra ngoài, cùng ra phòng riêng. Đã là buổi tối 8:30, thời điểm không còn sớm, nếu không, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, liền hỏi nói, cũng phải, cũng 8:30. Lưu Điềm Điềm vậy nhìn lên đồng hồ, nhẹ giọng nói một câu, đúng vậy, không còn sớm. Diệp Trần gật đầu một cái, thuận miệng nói. Nói xong, Lưu Điềm Điềm cũng không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, đi trên đường, vậy không trả lời Diệp Trần mà nói, liền chậm rãi đi đi về phía trước trước. Mấy cái ý à? Diệp Trần có chút mơ hồ, chừng mực rõ ràng Lưu Điềm Điềm cái này đang làm cái gì. Cả buổi tối đưa nàng trở về, thật giống như còn không lớn cam tâm tình nguyện dáng vẻ. Nào có ngươi như vậy, còn không ngừng thúc giục người ta trở về, ta lại không thể không đi trở về sao? Lưu Điềm Điềm hỏi ngược một câu. Ừ, không đi trở về, nghe nói như vậy, cho dù là đầu óc như thế nào đi nữa đần Diệp Trần, cũng nghe rõ ràng liền Lưu Điềm Điềm trong lời nói ngoài ra một tầng ý. Cô bé này, tựa hồ là đối với bản thân có phương diện kia ý à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://metiuyensiu.com/siu-nao-nối-tsai-giam-dòng-máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.